Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1922, cơ hội. Diệp Sát Cường ngạnh tản xuống rồi chòm Song Tử, mà A Con cùng Băng Tuyết Nữ Vương thì là trước tiên nhào về phía rồi cung nhân mã. Đồng thời, đây cũng không phải là kết thúc, nhỏ Miasis cùng Igot cũng theo sát phía sau. Trừ rồi Thi Hoa bên ngoài, Diệp Sát thủ hạ cái khác 4 tên dị chủng sinh vật đều ra. Đây là một cái lựa chọn tốt sao? Nhìn bề ngoài là một cái lựa chọn tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Sát cùng chòm Song Tử cứng làm trên, mà cái khác dị chủng sinh vật làm lên rồi cung nhân mã. Phân mà chiến đấu, chòm Song Tử cùng cung nhân mã phối hợp đương nhiên liền không tồn tại. Nhưng thực tế trên, Diệp Sát rất rõ ràng, nếu như không phải chính mình thấy được rồi tương lai, chính mình chỉ có xác suất nhỏ sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì, này thực tế trên cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Bởi vì, A Con, Băng Tuyết Nữ Vương, Aiot, còn có nhỏ Miasis cộng lại cũng đánh không lại cung nhân mã. Tách ra chiến đấu chỗ tốt là rất rõ ràng. Trong đó một phương chiếm cứ ưu thế, giết chết đối phương, lập tức sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nữa. Sau đó hợp vây công kích, tự nhiên kết thúc chiến đấu. Nhưng tình huống hiện tại không phù hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Sát thủ hạ dị chủng sinh vật đánh không lại cung nhân mã. Diệp Sát không sợ chòm Song Tử, nhưng chòm Song Tử tốc độ cùng tiềm ẩn năng lực quá biến thái. Đánh thắng được chòm Song Tử cùng giết chết được chòm Song Tử không phải một lần chuyện. Này cùng thực lực không quan hệ, mà là đặc biệt chút quyết định. Đây cũng là Diệp Sát cho rằng tất cả chòm sao quái vật bên trong. Chòm Song Tử phiền toái nhất nguyên nhân, gia hỏa này đặc biệt chút quyết định rất khó bị giết chết. Đương nhiên, có thể trái lại, Diệp Sát đi đối phó cung nhân mã. Dị chủng sinh vật đối phó chòm Song Tử, nhưng dị chủng sinh vật lập trường không thay đổi, đồng dạng đánh không lại chòm Song Tử, nhưng Diệp Sát có thể thử cường sát cung nhân mã. Chỉ bất quá, Diệp Sát thấy được rồi tương lai, lựa chọn như vậy cũng không thể giết chết cung nhân mã, mà dưới mắt lựa chọn như vậy lại có thể. Long uy nộ vầy, huyễn tưởng đạo cụ, cơ chiến. Tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 35m phạm vi bên trong. Huyễn tưởng long hệ năng lực cường hóa 10%. Tất cả phe bạn dị chủng sinh vật xuất hiện long trúc tính. Tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ. Sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Quyền sinh sát trong tay. Huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau. Bán kính 30m phạm vi bên trong, phe bạn mục tiêu tố chất thân thể cường hóa 5%, địch quân mục tiêu tố chất thân thể suy yếu 5%, tác dụng lớn nhất mục tiêu số 10, tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ, Diệp Sát không chút do dự cắm cờ, cường hóa dị chủng sinh vật sức chiến đấu. Sau đó tiếp tục vung kiếm chém về phía chòm Song Tử. Diệp Sát cần lấy chờ đợi một cái cơ hội. Một cái ở tương lai sẽ xuất hiện cơ hội. Leng keng. Đây là kiếm cùng đao đen giao minh. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh về phía trước. Sóng xung kích. Lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra. Chúng mục tiêu chòm Song Tử đồng thời. Đem chòm Song Tử cho một đòn đẩy bay ra ngoài. Tổn thương cũng không lớn. Thậm chí trực tiếp chút nói chính là ép cây không có. Nhưng 100% đánh bay hiệu quả là không thể nghịch. Chỉ cần oanh chúng liền tất nhiên phát động. Chòm Song Tử bị một quyền đánh bay. Chờ lúc bò dậy, Diệp Sát đã nhanh chân mà đến. Cản ở chòm Song Tử trước mặt. Diệp Sát tuyệt đối sẽ không cho chòm Song Tử bất kỳ nếm thử cùng cung nhân mã hợp lực cơ hội. Khác một bên, A Con hai tay xuất hiện màu đen xiềng xích, như rắn vậy hướng về phía trước du động, nhanh chóng quấn trên cung nhân mã, làm xiềng xích trói buộc rồi cung nhân mã về sau. Băng tuyết nữ vương nhanh chóng đưa tay hướng về phía trước một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một đạo cực quang đột nhiên xuất hiện, hướng lấy cung nhân mã đập tới. Nhỏ Miasis giờ phút này cũng là hình thái đột biến. Nó vốn là có ngụy long huyết mạch, long uy nộ vầy hiệu quả phát động. Nhỏ Miasis sức chiến đấu tăng trưởng biên độ to lớn nhất. Nhỏ Miasis thân thể lập tức liền to lớn hóa bắt đầu. Sau đó hướng lấy cung nhân mã bay nhào. Nhưng là, vô dụng, cực quang đi đến cung nhân mã trước mặt. Cung nhân mã bắn ra một cây cốt tiễn. Ầm ầm một tiếng, cực quang đột nhiên nổ tung. Băng tuyết nữ vương công kích không thành. Ngược lại là cũng không chịu thiệt. Xem như là hai mái hiên triệt tiêu. Lúc này đồng thời, nhỏ Miasis đi đến cung nhân mã trước mặt, đón trên lại là cung nhân mã nắm đấm. Phịch một tiếng, nhỏ Miasis liền bị đánh bay ra ngoài. Cung nhân mã hoàn toàn chính xác không nhiều a năng lực cận chiến. Nhưng dù sao cũng là chòm sao quái vật, này tố chất thân thể cũng không phải bày lấy nhìn, coi như chỉ là bình thường huy quyền. Dù là so không lên cái khác chòm sao quái vật, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Nhỏ Miathis bị một quyền đánh bay ra ngoài, nện hướng về phía đường phố mặt bên. Ầm ầm một tiếng, một mặt vách tường bị oanh vỡ nát. Nhỏ Miathis trực tiếp liền ngã rồi đi vào. Giống, triệt tiêu rồi băng tuyết nữ vương công kích. Một quyền đánh bay nhỏ Miathis. Cung nhân mã đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Tiếp lấy a con xiềng xích bị ngạnh sinh sinh cho kéo đứt. A con phía sau tinh lông đột nhiên triển khai. Vô số đỏ tinh thể hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những cái kia tinh vũ lạc ở rồi cung nhân mã trước mặt. Tiếp lấy không ngừng nổ tung. Nổ tung tiếng nổ vang liên tục vang lên. Tản ra ngọn lửa đem cung nhân mã che phủ. Nhưng là... liền ở tiếp theo trong nháy mắt, một cây to lớn cốt tiễn đột nhiên xé nát ngọn lửa, hướng lấy a con phương hướng bắn tới. Kia cốt tiễn tốc độ nhanh đến đáng sợ, a con căn bản không kịp đón đỡ hoặc là né tránh. Phốc một tiếng, a con bộ ngực bị mở ra một đạo hang lớn. Kia căn cốt tiễn xuyên thể mà qua, loại trình độ này tổn thương giết không chết a con. Bây giờ a con siêu cấp chịu đánh, u hai hình virus không thể bỏ qua công lao. Bất quá, một kích này tuyệt đối coi là trọng thương. Thời gian ngắn để a con mất đi năng lực chiến đấu là tất nhiên. Như là Diệp Sát phỏng đoán như thế, chính mình thủ hạ những này dị chủng sinh vật cộng lại cũng không phải cung nhân mã đối thủ. Người ta dù sao cũng là chòm sao quái vật, trình độ nhất định đi lên nói. Chòm sao quái vật lực lượng, xem như là nhân công chế tạo ra sứ đồ lực lượng. Dù sao đối phương hạch tâm là sứ đồ tế bào cùng gen. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, nổ thật to âm thanh tại lúc này vang lên. Mặt bên cao ốc phát ra tiếng vang to lớn. Tiếp lấy phía trên nhất tầng 3 đột nhiên sụp đổ, hướng về phía dưới rơi đánh xuống tới. Đây không phải Diệp Sát làm. Cũng không phải Diệp Sát thủ hạ dị chủng sinh vật làm. Thuần túy là ngoài ý muốn. Có những người khác tại không xa địa phương chiến đấu. Sau đó tác động đến nơi này. Nếu như là Diệp Sát tận lực mà làm. Cung nhân mã cũng không ngốc. Khẳng định sẽ trước giờ phòng bị. Nhưng nếu như là ngoài ý muốn liền coi là chuyện khác rồi. Mà cái này cũng là Diệp Sát cơ hội. Mặc dù Diệp Sát không có tận lực mà làm, nhưng là, ở một phút tương lai bên trong, Diệp Sát tiên đoán được cục diện này, tiếp theo chính là Diệp Sát cơ hội rồi. Ầm ầm, cung nhân mã cũng không sợ sệt đổ sụp cao ốc, thân trên liên tục bắn ra cốt tiễn, không ngừng oanh kích lấy, đem cao ốc đổ sụp bộ phận cho không ngừng đánh nát. Nhưng cũng ở này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên từ chòm song tử trước người biến mất. mà A Con cũng đồng dạng tại lúc này biến mất. A Con lăng không liền xuất hiện ở chòm song tử trước mặt. Đứng ở Diệp Sát lúc trước đã đứng vị trí trên, mà Diệp Sát thì là đi đến rồi cung nhân mã trước mặt. Xuất hiện lúc trước A Con vị trí trên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.